One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 528, Yamato Haosoku quấn quanh. Trên bầu trời lại là một tiếng vang ầm ầm. Minh Oa, Yamato kinh hô một tiếng. Người trực tiếp bay ngược mà quay về. Lại một lần nữa Lang Nha bổng thời điểm đụng chạm bài sơn đảo hải đồng dạng lực lượng gào thét mà. Tới, nàng căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ là làm sơ rằng co về sau liền bị trực tiếp đánh bay. Thậm chí tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này phía dưới nàng kém chút cầm không được trong tay Lang Nha. Bổng, cánh tay đều có chút chết lặng, lại cho lão tử phát ngôn bừa bãi à. Nhãi con, Kaido cười lạnh. Miệng rộng mở ra, một đạo nóng bỏng hỏa tuyến phun ra ngoài. Yamato phóng thích diễm vân giữ vững thân thể. Sau đó Lang Nha bổng vung lên trực tiếp đánh tan Kaido thổ tức. Không cam lòng nói, Haosoku quấn quanh, liền làm sao lợi hại sao? Nàng nội bộ phá hư đẳng cấp Busosoku cơ hồ là chạm vào liền tan nát. Căn bản là không có cách ngăn cản. Đây chính là thuộc về cường giả chân chính lưỡi dao. Kaido âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cái này chết nha đầu còn không có học được sao? Thật sự là ném lão tử mặt. Busosoku Haki có thể tăng cường lực công kích cùng lực phòng ngự. Ngang nhau khối lượng tình huống dưới. Quấn quanh, cứng đờ, lưu động ngoại phóng, nội bộ phá hư. Bốn loại kỹ xảo Busosoku Haki cường độ dần gia tăng. Nhưng là loại này gia tăng cũng không có đạt tới lạch trời đồng dạng trình độ. Chỉ cần khối lượng đầy đủ cao, quấn quanh Busosoku cũng có thể đánh nổ nội bộ phá hư. Chân chính mang đến lạch trời Haosoku quấn quanh, hỗn hợp lại cùng nhau Busosoku Haki cùng Haosoku Haki. Cường độ chi cao tới để bất luận cái gì không có nắm giữ loại năng lực này người lực bất tòng tâm. Trừ phi đem Haosoku Haki tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh giới. Hoặc là trái cây năng lực cường đại vô cùng. Không phải muốn đánh xuyên qua Haosoku quấn quanh phòng ngự đều là một kiện làm người tuyệt vọng. Sự tính, ít khoa trương. Ta lập tức liền học được cho ngươi xem. Yamato không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Không sợ hãi chút nào lại lần nữa hướng phía Kaido nhào tới. Ngô lạc lạc lạc lạc. Điểm ấy ngược lại là giống lão tử. Nhưng là Yamato. Cũng đừng trông cậy vào lão tử thủ hạ lưu tình. Lão tử hôm nay không đem ngươi cái này nhãi con đánh gần chết. Lão tử cũng không phải là ba ba của ngươi. Kaido không chút khách khí hai tay nắm ở Lang Nha bổng. Greymaker, tia chớp màu đen lại lần nữa nhún nhảy. A, Yamato lần nữa bay ra ngoài. Nàng rất nhanh ổn định thân hình. Lại đến. Thực lực của nàng đã rất mạnh mẽ. Năng lực bổ xong sau nàng đã thực sự bước chân đến người mạnh nhất lĩnh vực. Dù cho không cách nào địch nổi Kaido Haosoku quấn quanh, nhưng là nàng cũng không có đến bị miểu sát trình độ. Nàng có đầy đủ lực nhất bảo vệ mình. Raihat lẳng lặng nhìn Kaido cùng Yamato giao phong. Không thể không nói, hải tặc hoàng đế thực lực không thể nghi ngờ. Kaido tại Haosoku quấn lên tạo nghệ có thể xưng lô hỏa thuần thanh. Mỗi một chiêu đều uy mãnh vô cùng. Haki bốn phía, ỷ vào thiên phú ăn cơm salad linh lần ở phương diện này hẳn là so ra kém hắn. Dâu trắng tuổi già sức yếu tật bệnh quấn thân Haki biến mất cũng tương tự không sánh bằng hắn. Duy nhất có thể tại Haki bên trên Kaido đánh đồng. Hẳn là tóc đỏ đi. Tên kia thế nhưng là đơn thuần bằng vào thể thuật Haki leo lên hoàng đế bảo tọa. Nếu như vậy, cũng có chút chờ mong hải quân các đại tướng toàn lực ứng phó. Bọn hắn ước chừng là không có Haosoku quấn quanh. Cho nên bọn hắn Busosoku Haki đến dạng gì tiêu chuẩn. Bọn hắn trái cây năng lực khai phát đến mức độ như thế nào. Mới có thể để cho bọn hắn có được cùng các hoàng đế chống lại lực lượng đâu. Giao phong vẫn còn tiếp tục. Yamato đã bị đánh bay vô số lần. Hai cha con giao phong không có chút nào sức tưởng tượng. Liền là giản dị tự nhiên cứng đối cứng. Yamato hoàn toàn không phải là đối thủ. Raihat không khỏi nhớ tới chính mình lúc trước tìm Kaido muốn học được Haosoku quấn quanh thời. Điểm, Cùng lúc này Yamato không sai biệt lắm, đều là hy vọng đang không ngừng cùng Kaido chính diện đối oanh bên trong dần dần nắm giữ Haosoku. Quấn quanh tinh túy, mình là thành công nắm giữ. Yamato, người đây, đi qua lâu như vậy kịch đấu. Mặc dù Thái Hòa không có bị Kaido lang nha bổng trực tiếp mệnh chung, nhưng là vẻn vẹn chỉ là tiếp nhận đối oanh mang tới chấn động liền đã để nàng chật vật không chịu nổi, song lân phiến trên cánh tay nứt ra, trên đầu đóng tốt tóc cũng triệt để tán loạn xuống tới. Hô hấp cũng biến thành cực kỳ gấp rút, trên mặt nhiều hơn rất nhiều chảy ra vết tích, liền điểm ấy trình độ sao? Kaido khinh thường cười lạnh một tiếng. Lão tử còn tưởng rằng kết hôn nữ nhân sẽ có bao nhiêu lợi hại. Yamato không tức giận chút nào. Chững chạc đàng hoàng nói. Hỗn đản lão cha ngươi là sẽ không hiểu. Lực lượng của ta cuồn cuộn không dứt. Còn có thể cùng ngươi lại đánh lên vài ngày. Đây là sức mạnh của tình yêu. Sức mạnh của tình yêu. Lão tử đánh chết ngươi. Kaido lửa giận thành công nâng cao một bước. Đánh tới hiện tại. Kaido đã hoàn toàn quên Kurozumi Orochi sự tình. Hắn có càng tức giận sự tình. So với cái này, Kurozumi Orochi tính là gì? Ầm ầm ầm ầm ầm. Lại là mấy vòng đối oanh. Yamato liên tục bại lui. Nhưng là y nguyên không có chút nào lĩnh ngộ bá vương quấn quanh dấu hiệu. Ngược lại là nàng theo thời gian trôi qua. Ngăn cản lên Kaido công kích càng phát gian bắt đầu. Nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh. Kém chút bị trực tiếp đánh trúng. Raihat nhíu mày. Chẳng lẽ nói Yamato thật không có học được Haosoku quấn quanh thiên phú sao? Dù cho có bắp ra chỉ nàng cũng làm không được. Bullet so với nàng sau tiếp nhận phương diện này dạy bảo. Nhưng là cũng sớm đã tu hành hoàn thành. Hiện tại đã tương đương thuần thục. Mà Yamato đã chưa từng nhập môn. Nàng chẳng lẽ là thật không có phương diện này thiên phú? Raihat có chút do dự. Như vậy, muốn ngăn cản nàng vô dụng công sao? Muốn để lão tử làm ngươi đá mài đao? Không khỏi quá cuồng vọng đi nha đầu chết tiệt kia. Kaido gầm thét, lại là thế đại lực trầm một phát Raymayhak. Lần này, Yamato phản kích dễ dàng sụp đổ. Dư ba oanh trên thân nàng. Kinh khủng trùng kích thấu thể mà đến. Yamato lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Không, lần này khác biệt chính là nàng bị chính diện đánh trúng. Raihat hai tay vòng ngực, cuối cùng vẫn là không có có động tác gì. Yamato còn không có kêu dừng dừng, nàng tình huống cũng còn không có nguy cấp đến hắn nhất định phải xuất thủ tình trạng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Kaido sau một kích trên thân lân phiến vỡ vụn, Yamato đột nhiên cười lớn một tiếng. Thì ra là thế. Nói đến đây là ta lần thứ nhất thực sự tiếp xúc đến loại lực lượng này. Lại đến a hỗn đản lão cha. Vậy lão tử liền để ngươi tiếp xúc càng triệt để hơn một điểm. Kaido lăng không đập xuống. Kosan Ragnaraku. Tia chớp màu đen lan tràn lên mấy chục mét chi cao. Kaido phảng phất lôi đình chi thần. Một gậy rơi đập. Chính là như vậy. Yamato gầm thét. Đón đầu mà lên. Raymayhak. Oanh. Oanh, oanh, sau đó lại là liên tục nhiều lần đối oanh. Này đã cơ hồ bất lực ngăn cản Yamato bị đánh rất thảm. Dù cho không có bị lang nha bổng chính diện mệnh chung, nhưng là chỉ là Haosoku quấn quanh dư ba liền để nàng máu tươi cuồng phún. Nhưng là Yamato ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Nàng tựa như là bắt được cái gì khiếu môn. Tiếp tục a hỗn đản lão cha. Rõ rệt đã thân thể cũng bắt đầu run rẩy, nhưng là Yamato lại chủ động hướng phía Kaido phát khởi xung phong. Toàn thân các nơi đều tại gào thét đau đớn. Suy nghĩ lại trước nay chưa có rõ ràng, cảm giác giống như có chút minh bạch. Vậy liền đem cùng một chỗ cược ở sau đó trên một kích này a. Tất cả Haki đều tập trung lại a. Yamato trong ánh mắt là đập nồi dìm thuyền quyết ý. Hỗn đản nữ nhi. Một kích này liền cho lão tử ngã xuống a. Kaido lại không giống dạng này mang xuống. Hai tay nắm ở lang nha bổng. Tia chớp màu đen trước nay chưa có tăng vọt. Phảng phất treo ngược thác nước đồng dạng phóng lên tận trời. Raymayhak, oanh. Hai cây lang nha bổng còn chưa chạm vào nhau. Yamato Lang Nha Bổng liền đâm vào Kaido Haki bình chướng phía trên. Trong một chớp mắt, Yamato Haki bị trực tiếp đánh tan. Kaido song sắc hỗn hợp Haki thế như trẻ tre. Yamato Lang Nha Bổng đều bị đánh cho đứt gãy ra. Một giây sau, Lang Nha Bổng không lưu tình chút nào đánh vào Yamato trên thân. Nhưng là lúc này, Kaido Lang Nha Bổng tao ngộ nhất ngoan cố chống cự. Yamato đem tất cả Haki đều tập trung trong nháy mắt này phòng ngự phía trên. Đây là trước nay chưa có cùng Haosoku quấn quanh chính diện tiếp xúc. Cho dù là tập trung Yamato tất cả Haki làm phòng ngự, Kaido công kích mạnh cũng đồng dạng để nàng trong nháy mắt miệng phun máu tươi. Ngạch, đau chết ta rồi. Yamato kêu thảm một tiếng. Một giây sau nàng chỗ cấu trúc Haki bình chướng liền bị triệt để đánh xuyên. Nhưng là, nàng đột nhiên chật vật cười. Bất quá, đáng giá. Tia chớp màu đen trong nháy mắt từ trên người nàng bay lên. Siêu, nàng bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Kaido ngạc nhiên há to miệng. Raihat thì là mỉm cười. Phi thân mà lên. Một thanh tiếp nhận bay ngược mà quay về Yamato. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.